Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 133 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 133 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Phạm Văn Tiến nhận thua và bước xuống đài, vô số ánh mắt tập trung trên người của anh ta. Sắc mặt của mọi người đều có chút phức tạp. Có lẽ không ai lường trước được kết cục lại như vậy. Cậu Phạm, không sao chứ? Một số bạn bè vội vàng chạy tới. Tôi không sao, không có việc gì hết. Phạm Văn Tiến cười. Dương Vân Thù thở hổn hà hổn hển, trừng mắt nhìn Phạm Văn Tiến nói. Anh Phạm, anh việc gì phải khách khí với cái tên đáng chết kia chứ? Anh trực tiếp giết hắn ta đi. Không phải hắn ta đã nói cho anh thêm 5 phút đồng hồ sao? Tôi cũng không tin anh ta có thể đấu lại với anh thêm 5 phút. Anh vốn chắc thắng, việc gì phải nhận thua? Lãng phí cơ hội khiêu chiến như vậy, không cảm thấy đáng tiếc sao? Hơn nữa, bị đánh thua trước mặt mọi người, mặt mũi này không thấy xấu hổ sao? Dương Mạc Phi nãy giờ im lặng cũng mở miệng, ánh mắt anh ta lạnh lùng, giọng điệu châm chọc, hiển nhiên là rất bất mãn đối với hành động của Phạm Văn Tiến. Phạm Văn Tiến liếc mắt, nhìn anh ta, lắc đầu. Thực lực của người này cũng không đơn giản như các anh nghĩ đâu. Nói thật, dù có đấu thêm 5 phút, tôi cũng không nắm chắc sẽ đánh bại được anh ta. Nếu như mọi người có năng lực này, có thể lên đài đấu một trận cùng với anh ta đi. Dương Mạc Phi hơi nhíu lông mày lại, không lên tiếng. Phạm Văn Tiến quay đầu, nhìn Bùi Quốc Thiên. Anh Thiên, thật đáng tiếc khi không thể đấu một trận cùng với anh. Người này xem ra phải dựa vào anh rồi. Anh vô năng thì thôi đi, việc gì phải viện cớ chứ. Loại người này sao cần Bùi Quốc Thiên này ra tay? Anh cho rằng ai cũng vô dụng giống như anh sao? Không đợi Bùi Quốc Thiên nói chuyện, bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tiếp lời là một người đàn ông đầu đinh, ăn mặc tùy ý nhìn ra. Người đàn ông này có bộ dạng vô cùng hung hãn, một vết sẹo dài trên má phải. Hai tay đeo găng, bên hông cắm một cây dao dài, toàn thân tràn ngập vẻ thô bạo. Phạm Văn Tiến nhìn lại, nhẹ nhàng cười nói. Tôi còn tưởng đây là ai, hóa ra là Hoàng Nhật Bách. Cái gì? Hoàng Nhật Bách sao? Là Hoàng Nhật Bách đứng ở vị trí thứ 14 trong bảng thiên kiêu sao? Anh ta đến đây lúc nào thế? Người này luôn luôn độc lai độc vãng, rất ít xuất hiện trước mặt người khác sao? Sao hôm nay lại chạy đến đại hội này kén rể vậy? Chẳng lẽ anh ta cũng thích Dương Tuyết Mai sao? Khách hứa ở xung quanh ngạc nhiên bàn tán, đồng thời nhìn về phía người đàn ông đầu tinh. Hoàng Nhật Bách đi tới trước mặt mọi người, nhìn Phan Lâm đang đứng ở bên bục, quay lại nhìn Bùi Quốc Thiên nói. Bùi Quốc Thiên, bây giờ tôi lên đài, xử lý tên nhóc này. Chờ lát nữa, anh cùng tôi lên lôi đài, đánh với tôi một trận chiến thiên kiêu. Thế nào? Mọi người nghe thấy thế thì đều cảm thấy rất kinh ngạc. Mọi người đều cảm thấy mục đích của Hoàng Nhật Bách tới đại hội kén giày này là vì Bùi Quốc Thiên. Anh ta không xứng khiêu chiến cùng với tôi. Bùi Quốc Thiên sắc mặt bình tĩnh, tùy ý trả lời. Tôi chờ anh. Hoàng Nhật Bách không quan tâm được nhiều như vậy, khẽ quát một tiếng, nhún người nhảy lên, như một mũi tên nhảy lên lôi đài. Quần chúng nhìn chăm chú, hiện trường lập tức an tĩnh rất nhiều. Phan Lâm cũng nhìn kẻ được gọi là Hoàng Nhật Bách này. Vừa đánh bại được Phạm Văn Tiến, Hoàng Nhật Bách lại tới sao? Mọi người bắt đầu hoài nghi thể lực của người này rốt cuộc còn có thể tiếp tục trận đấu được hay không. Dù sao thì những người lên khiêu chiến tiếp theo đều là rồng trong biển người. Hoàng Nhật Bách làm việc bá đạo, nói chuyện đương nhiên cũng bá đạo. Vừa bước lên đài, anh ta đã tháo thiên kiêu lệnh bên hông xuống, đặt ở bên cạnh chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Danh con, bây giờ không phải là đang đánh lôi đài kén rể, mà là đánh một trận chiến thiên kiêu. Cậu thắng, lệnh bài thiên kiêu này sẽ là của cậu. Nếu tôi thua, Phan Lâm hỏi, mạng của cậu sẽ là của tôi. Lạnh lùng, dữ tợn, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, giống như là tiếng sói dữ hú dài dưới đêm trăng. Thú vị. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nếu như đây là một trận chiến thiên kiêu, tôi sẽ toàn lực ứng phó. Nói xong, anh cũng đem lệnh bài trong tấm áo choàng tháo xuống, từng khối đặt xuống bên cạnh. Động tác của anh rất ưu nhã, cũng rất chậm chạp. Đợi lệnh bài nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, mọi người mới nhìn rõ hình dạng của lệnh bài. Tất cả đều là thiên kiêu lệnh. Khoảng chừng có 3 cái. Đôi mắt tất cả mọi người trong giây lát chừng lớn. 3 thiên kiêu lệnh sao? Tiếng ngạc nhiên liên tục vang lên. 3 tấm lệnh bài thiên kiêu ư? Vẻ mặt của Hoàng Nhật Bách trở nên nghiêm túc. Anh ta nhìn chằm chằm Phan Lâm đang đứng trước mặt, phát hiện khí thế của đối phương dần dần biến hóa. Giờ khắc này đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, dường như không phải bản thân đang đối mặt với một kẻ vô danh tiểu tốt giấu đầu hở đuôi, mà là một con mãnh hổ, một con thương long hung ác lập tức bay lên trời. Nhưng anh ta không hề sợ sệt, bởi vì anh ta đã từng đối mặt với vô số kẻ địch cường đại. Hơn nữa, mục đích hôm nay của anh ta là Bùi Quốc Thiên. Anh ta muốn đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng thiên kiêu. Anh ta sẽ đánh bại vô số tuyệt thế thiên tài, khiến cho người khác vừa nghe đã sợ mất mật. Bùi Quốc Thiên, anh ta còn không sợ. Sao lại sợ hãi trước mặt người này chứ? Xem ra, tôi nhìn nhầm rồi. Thì ra cậu cũng là thiên kiêu. Hơn nữa, còn là tam lệnh thiên kiêu. Hoàng Nhật Bách quét mắt, nhìn mấy khối lệnh bài thiên kiêu lệnh bên cạnh Phan Lâm. Nhìn thấy con số bên trên, hừ lạnh nói. Nhưng những lệnh bài thiên kiêu này giống như có chút thấp. Lệnh bài thiên kiêu vị trí thứ 20 cậu cũng có. 3 khối lệnh bài này của cậu có thể so với 1 khối này của tôi sao? Hình như là không so được, Phan Lâm nói. Cậu tự biết lượng sức mình thế là tốt. Nhưng 3 lệnh bài thiên kiêu này của cậu sẽ về tay tôi. Đợi tôi cùng cậu đấu một trận làm nóng người. Sau đó sẽ đánh với Bùi Quốc Thiên, lấy lệnh bài thiên kiêu vị trí thứ 10. Hoàng Nhật Bách quát khẽ, ánh mắt lộ ra sát ý, hai tay mãnh liệt, phát lực, đôi chân của anh ta thoăn thoắt như linh dương hướng về phía Phan Lâm mà vọt tới. Giết! Anh ta gào thét một tiếng, cách một khoảng không mãnh liệt vung tay về phía Phan Lâm, giống như là móng vuốt sắc bén đang kéo, xé trong không khí. Một luồng gió như làn sóng khí từ đầu ngón tay của anh ta bay ra. Luồng sóng khí này giống như là lưỡi dao, hung hăng chém về phía Phan Lâm. Thật đúng là Hoàng Nhật Bách vừa ra tay là sát chiêu. Nhìn chiêu thức đó của anh ta, chắc chắn là muốn xé nát đối phương. Hoàng Nhật Bách, người này vốn dĩ lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Những người cùng anh ta so chiêu, không chết thì cũng tàn phế. Chỉ sợ thằng cha này sẽ không có kết cục tốt. Cũng không biết anh ta có thể so mấy chiêu với Hoàng Nhật Bách đây. Người ở dưới đài đều lên tiếng nghị luận. Nhưng mà một giây sau, một động tác của Phan Lâm đột nhiên làm cho tất cả mọi người ngưng bàn tán. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên cũng bắt đầu mở bước chân, hướng về phía trước, phóng tới. Anh cứ như vậy mà cứng rắn vọt tới luồng khí như lưỡi dao kia, không hề né tránh, không hề sợ hãi. Cái quái gì thế này? Vô số người ngạc nhiên kêu lên, người này điên rồi sao? Muốn dùng thân thể đón lấy đao khí này sao? Trái tim của Hoàng Nhật Bách đập mãnh liệt. Nhưng cảnh tượng diễn ra đánh sâu vào đại não, phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Đạo khí và thân thể của Phan Lâm chạm vào nhau, giống như thủy tinh đập vào sắt thép, bỗng nhiên chia 5 xẻ 7, nổ tung tiêu tan ngay tại chỗ. Từ trước đến nay, Phan Lâm đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, thân thể giống như kim cương vậy, trực tiếp lại gần Hoàng Nhật Bách. 2 chân Hoàng Nhật Bách còn chưa rơi xuống đất, đã bị Phan Lâm một tay bóp ở cổ, bắt lấy cánh tay hất lên. Bóp chặt Hoàng Nhật Bách, hùng hằng đè xuống mặt đất. Hoàng Nhật Bách bị đập mạnh xuống dưới lôi đài. Toàn bộ lôi đài rung lên, bề mặt lôi đài cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Phan Lâm lại một lần nữa túm lấy Hoàng Nhật Bách lên, tàn nhẫn ném xuống lôi đài. Lặp đi lặp lại như thế 10 lần. Lôi đài giống như bị động đất cấp 12, lay động dữ dội. Những vết nứt trên bề mặt lôi đài xuất hiện dày đặc, chằng chịt như mạng nhện. Dương Tuyết Mai đứng ở phía sau, suýt nữa thì không đứng vững. Cũng may là có 2 người hầu tiến lên dìu. Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng Phan Lâm cũng ngừng lại. Anh ném Hoàng Nhật Bách đầu đầy máu tươi, thần khí không rõ ràng sang bên cạnh. Bịch một tiếng, Hoàng Nhật Bách ngã trên mặt đất, lăn vài vòng. Thân thể dường như đã không còn có cảm giác. Anh ta giống như là một đống thịt nhão ngã trên mặt đất. Dưới đài là một màng tĩnh mịch. Hoàng Nhật Bách bị đánh bại một cách nhẹ nhàng. Bị đánh bại trong mơ hồ, không rõ ràng, không hề có lo lắng, hồi hộp, giống như một con chó chết, bị Phan Lâm nhấn xuống đánh. Tất cả mọi người đều đã nghĩ tới vô số khả năng, nhưng không ai có thể nghĩ đến kết quả sẽ như thế này. Dương Văn Thù đặt mông ngồi trên mặt đất, Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bích Trần và An Viện đã không thể suy nghĩ. Người xem ở hiện trường toàn bộ ngưng hô hấp, ngơ ngác nhìn qua. Bùi Quốc Thiên nắm tay vịn của ghế dựa, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tôi đã nói rồi. Phạm Văn Tiến cười khổ một tiếng. Đây chính là thiên kiêu. Đây chính là người đứng thứ 14 trong bảng thiên kiêu đó. Có thể đem bài danh thiên kiêu thứ 14 nhẹ nhàng đánh bại. Thực lực của người này rốt cuộc là đạt tới trình độ nào đây? Anh ta là quái vật sao? Không ai biết rõ, cũng không ai có thể hiểu được. Dương Hồng Vũ nhìn thoáng qua Phan Lâm một lát, quay người nghiêng đầu, thấp giọng nói vài tiếng với quản gia bên cạnh. Quản gia gật đầu, lập tức lui xuống. Phan Lâm nhặt ba tấm lệnh bài trên mặt đất lên, sau đó bước đi. Đi tới chỗ đặt lệnh bài của Hoàng Nhật Bách trên mặt đất. Trận chiến thiên kiêu này, tôi thắng. Tấm lệnh bài này thuộc về tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó dự định cầm lên. Đi tìm chết! Lúc này Hoàng Nhật Bách nằm trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt của anh ta trở nên đỏ tươi, dường như trở nên điên cuồng, lập tức rút ra đao ở bên hông, hai tay nắm chặt hung hăng bổ về phía Phan Lâm. Cái quái gì thế? Anh Lâm, cẩn thận! Phía dưới Bích Chân và An Viện sợ tới mức kêu to thảm thiết. Tất cả mọi người đều phát ra âm thanh xôn xao. Hoàng Nhật Bách rõ ràng là đang đánh lén. Khoảng cách gần như thế, đột nhiên tập kích, căn bản là không ai có thể tránh được. Anh ta chết chắc rồi, có người la lên. Làm tốt lắm, làm tốt lắm! Dương Vân Thù lấy lại tinh thần, vui mừng hô to. Nhưng cô ta còn chưa vui mừng được bao lâu, lưỡi đao mạnh mẽ chém lên cổ của Phan Lâm kia, giống như là chém lên sắt thép, phát ra tiếng vang thanh thúy. Một tiếng này nghe như nhát búa nặng nề đập vào tim của tất cả mọi người. Hoàng Nhật Bách như sét đánh, nụ cười trên mặt của Dương Vân Thu lập tức trở nên cứng đờ. Hiện trường chỉ còn lại một màn yên tĩnh chết chóc, dường như chỉ cần một tiếng kim rơi trên đất cũng đủ làm cho tai của người ta đau nhói. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người của Phan Lâm, nói chính xác hơn là đang kề bên cổ của anh. Lưỡi đao gắt gao chém ngay trên cổ anh. Một lưỡi đao sắc bén như vậy, nếu chém lên người của người thường thì dễ dàng như cắt đậu phụ vậy. Thế nhưng cổ của Phan Lâm vẫn hoàn hảo, không chút rứt mẻ gì. Lưỡi đao không thể cắt đứt da thịt anh, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không thể vạch ra. Dường như cái cổ của anh do sắt thép tạo thành. Rất nhiều người cho rằng mình hoa mắt, không ngừng lấy tay xòa mắt, chắc chắn là mình bị ảo giác. Nhưng sự thật vẫn tàn khốc kinh người như vậy. Sao có thể như vậy được chứ? Rốt cuộc thì anh là ai? Anh là ai? Hoàng Nhật Bách hoàn toàn sợ hãi, cả người liên tục lùi về phía sau. Hai môi anh ta run rẩy, trong mắt hoa lên, giống như là tinh thần anh ta sắp sụp đổ rồi vậy. Nếu như anh ngoan ngoãn nằm trên mặt đất giả chết, có lẽ còn có thể giữ lại được một cái mạng. Nhưng anh đã làm như vậy, thì đừng có trách tôi. Phan Lâm hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Nhật Bách nói. Toàn thân của Hoàng Nhật Bách như bị điện giật, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Anh ta vội vàng buông tay ra, quay đầu bỏ chạy. Nhất định phải chạy, anh ta đã đánh giá quá thấp thực lực của Phan Lâm. Không chỉ có anh ta, tất cả mọi người tại hiện trường đều đã đánh giá sai rồi. Người mang mặt nạ này rất mạnh, còn mạnh tới mức không bình thường. Hoàng Nhật Bách đánh lén thất bại, còn ngu xuẩn chọc giận cường giả. Anh ta nhất định phải chạy trốn. Nếu anh ta còn không chạy, cái mạng này cũng đem đi tặng luôn đi. Hoàng Nhật Bách liều hết sức bình sinh tháo chạy xuống lôi đài. Giống như lên cơn điên, xông về phía đám người bên ngoài, muốn nhanh chóng rời khỏi nhà họ Dương. Tránh ra, toàn bộ tránh ra cho tôi, mau tránh ra. Hoàng Nhật Bách gào thét, anh ta giống như là một con trâu rừng nổi điên, mạnh mẽ xông vào đám người, làm cho đám người rối loạn. Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Chim sợ cảnh cong. Bùi Quốc Thiên trầm giọng nói, những người còn lại đều không thốt thành lời. Kết cục như vậy, thật sự đã vượt quá dự kiến của bao nhiêu người. Ai có thể nghĩ đến Hoàng Nhật Bách không chỉ thất bại thảm hại, còn thất bại đến chật vật như thế, còn phải bỏ trốn để giữ mạng. Chỉ là... anh ta thật sự có thể chạy tới trời xanh không? Lúc Hoàng Nhật Bách sắp chạy trốn khỏi đám người, Phan Lâm ở trên đài đột nhiên nhảy lên, hướng về phía người đang chạy thục mạng kia. Dù sao thì Hoàng Nhật Bách vẫn đang bị thương nghiêm trọng. Tốc độ chạy trốn căn bản là không nhanh được bao nhiêu. Trong chớp mắt đã bị đuổi kịp. Hoàng Nhật Bách sợ tới mức cả người đứng sững.

Cũng không phải. Phan Lâm lại lần nữa lắc đầu. Vậy thì anh là cái gì? Bùi Quốc Thiên hoang mang. Phan Lâm không nói chuyện. Xem ra tôi phải đích thân đi thăm dò đáp án. Bùi Quốc Thiên nói xong, lập tức vươn tay đem thiên kiều lệnh bên hồng tháo xuống. Ánh mắt của người ở dưới đài đồng loạt trợn to. Quốc Thiên! Dương Hồng Vũ mãnh liệt đứng dậy, thấp giọng la lên. Cậu chủ! Người nhà họ Bùi càng vội vàng không ngừng hô lên, nhưng âm thanh của mọi người không ngăn cản được Bùi Quốc Thiên. Anh ta giống như Hoàng Nhật Bách, đem lệnh bài đặt ở bên chân. Trên lệnh bài có một chữ to khiến cho da đầu của tất cả mọi người run lên, hãi hùng khiếp vía. Thập Thiên Kiêu lệnh đại biểu cho bài danh thứ 10. Chiếm được Thiên Kiêu lệnh này đủ để tung hoành giới võ đạo, danh chấn thiên hạ. Đây là biểu tượng tuyệt thế của Thiên Kiêu, là biểu tượng của thiên tài, là vật mà bao nhiêu người trẻ tuổi tài tuấn tha thiết ước mơ. Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu có được vật ấy đồng nghĩa với việc có tư cách khiêu chiến 10 thứ hạng đầu tiên trên thiên kiêu. Anh đã có 4 cái thiên kiêu lệnh rồi. Hiện tại, anh có muốn có thiên kiêu lệnh thứ 5 không? Bùi Quốc Thiên nhàn nhạt nhìn Phan Lâm hỏi. Không ai có thể tưởng tượng 5 cái lệnh bài thiên kiêu tập trung ở trên thân của một người là khái niệm như thế nào. Mà 4 tấm lệnh bài cũng đủ làm cho thế nhân rung động. Nhưng hôm nay, điều này giống như là đã trở thành hiện thực. Cho dù song phương, người nào thắng đều có kết quả như nhau. Hô hấp của mọi người phát run, mắt mở to. Bùi Quốc Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng nguyên tại chỗ. Phan Lâm gạt thiên kiêu lệnh ra. Trận chiến này đã định trước sẽ trở thành một trận chiến đi vào lịch sử. Con gái, con nhìn thấy chưa? Hai thiên tài tuyệt thế vì con mà chiến. Đây là phúc phận của con đó. Cũng là phúc của nhà họ Dương chúng ta. Dương Hồng Vũ nhếch miệng lên, nhìn hai người trên lôi đài, cười nói. Nhưng mà ba ơi, trong mắt của ba, bọn họ chỉ là một đồ vật có giá trị cao mà thôi. Phúc phận mà ba nói, cùng lắm, cũng chỉ là như vậy. Dương Tuyết Mai nhàn nhạt nói. Tuyết Mai, con nói như vậy là ý gì chứ? Dương Hồng Vũ híp mắt hỏi. Bà, con đã sớm nói với ba, con đã có người trong lòng rồi. Sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn nghe lời ba ư? Không muốn gả cho một trong hai bọn họ sao? Giọng nói của Dương Hồng Vũ trở nên nghiêm túc lạnh lẽo. Mặt của Dương Tuyết Mai không biểu tình, không nói gì thêm. Tóm lại, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba. Ba sẽ không hại con. Ba làm tất cả những chuyện này cũng là vì con, vì nhà họ Dương chúng ta mà thôi. Dương Hồng Vũ nói, ánh mắt một lần nữa dừng ở trên lôi đài. Khán giả xung quanh lôi đài tự giác lui về phía sau, cách xa lôi đài 5 thước. Những trận đấu của cấp bậc cao thủ này sẽ ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, bọn họ không muốn bị ngộ thương. Được rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian, trời đã sắp tối rồi nên bắt đầu thôi. Bùi Quốc Thiên chắp tay sau lưng nhìn qua Phan Lâm. Lên đi. Phan Lâm yên tĩnh nhìn lại, ánh mắt dưới mặt nạ lộ ra một tia dị quang. Đánh bại người này có thể lấy được giải dược cứu sống Ái Vân rồi. Anh hít một hơi thật sâu, cũng không dài dòng, sải rộng bước chân đi về phía người kia. Bước đi chưa được hai bước, thân hình của Phan Lâm đột nhiên biến mất, tốc độ thật nhanh. Cậu Thiên, cẩn thận! Người dưới đài hô lên, nhưng Bùi Quốc Thiên vẫn bình thản ung dung. Phan Lâm trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Bùi Quốc Thiên, giống như thuấn gì, hùng hằng nện tới một đấm hướng về phía đầu của anh ta. Một đấm này, thoạt nhìn thì cũng không có gì quá hùng hãn, nhưng có thể gây ra hậu quả chết người. Không biết so với cú đấm lúc trước của Hoàng Nhật Bách mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng trong nháy mắt, nắm đấm ập tới, Bùi Quốc Thiên đột nhiên nghiêng đầu, một trường đập vào nắm đấm của Phan Lâm. Bàn tay như mây trôi nước chảy, thoạt nhìn còn vô cùng nhẹ nhàng, nhu hòa đến kỳ diệu. Quyền trường va chạm. Sức mạnh toàn thân Phan Lâm tựa như sóng to gió lớn đập về phía bàn tay của Bùi Quốc Thiên. Thế nhưng sau khi sức mạnh phát ra lại như đá chìm đáy biển, đều biến mất, không thấy gì nữa. Chuyện gì thế này? Phan Lâm giật mình, nhìn bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, cứ như vậy mà đánh vào nắm đấm của Phan Lâm. Phan Lâm giống như đã phải chịu đựng sức mạnh khủng bố, nắm đấm hầu như bị vặn bung ra, cả người bay ra khỏi lôi đài như đạn pháo, ngã xuống đất ầm ầm. Mặt đất đã bị anh nện đến mức muốn nứt ra rồi. Phan Lâm chật vật không chịu nổi. Lần đầu tiên song phương giao thủ, Phan Lâm đã bị thương nặng. Toàn trường xôn xao, một màn sôi trào, vô số người xem hét lên. Cầu Thiên uy vũ, cậu Thiên vô địch. Tên nhóc, lần này đã biết lợi hại chưa? Còn dám khiêu chiến với nhân vật thứ 10 trên bảng thiên kiêu, quả thực là không biết sống chết. Tên mắt mù chó chết, mày mà dám so với cậu Thiên của bọn tao, còn kém xa lắm, con ạ. Mọi người cứ như là ăn thuốc kích thích, kích động mà lao to, giễu cợt chửi rùa bên tai không dứt. Coi như bọn họ đã đợi được lúc Phan Lâm bị nghiệp quật. Sư tỷ, An Viện từ trong đám người hấp tấp, vội vàng nhìn lại Bích Chân. Bích Chân khẽ cắn răng, nhìn Phan Lâm đang chậm rãi đứng lên, lại nhìn Lễ Đường thấp giọng nói. Chuẩn bị. Hai người lại lần nữa tiến gần vào Lễ Đường. Phan Lâm hít vào một hơi, nhìn bàn tay của mình mới phát hiện da thịt phía trên đều bị đánh rách tả tơi. Xương hai ngón tay đã nứt ra rồi. Lực lượng kỹ xảo. Phan Lâm nói một tiếng, nhìn Bùi Quốc Thiên trên lôi đài. Không sai. Bùi Quốc Thiên khẽ động hai tay, bày ra cái tư thế. Tư thế kia tựa như thái cực. Nhà họ Bùi tôi một tay dùng lực lượng kỹ xảo tung hoành thiên hạ, mà công kích của anh lấy bá đạo cường mãnh làm chủ. Có lẽ ở phương diện này anh có thể là vô địch, nhưng ở trước mặt tôi không hề có tác dụng. Bởi vì thủ đoạn của tôi chính là lấy nhu thắng cường. Bùi Quốc Thiên ngạo nghễ nhìn qua anh, trong mắt tràn ngập khinh thường. Cho dù lúc trước Phan Lâm biểu hiện ra ngoài thực lực kinh người thì hết thảy đều là tốn công vô ích, bởi vì người này nhất định thất bại trong tay của anh ta. Phan Lâm yên lặng gật nhẹ đầu, thả người nhảy lên, lại một lần nữa nhảy lên lôi đài. Ánh mắt dưới mặt nạ càng thêm nghiêm túc, cũng bắt đầu đánh giá Bùi Quốc Thiên. Một lát sau, Phan Lâm lại một lần nữa ôm quyền xông tới. Thân hình của anh tựa như tia chớp, trong nháy mắt tới gần, càng tới gần ranh giới, anh xuất ra cả hai nắm đấm như cuồng phong mưa bão đánh tới Bùi Quốc Thiên. Nhưng một giây sau, song trường của Bùi Quốc Thiên thoáng một cái, vẽ ra một biểu đồ thái cực. Quyền ảnh của Phan Lâm toàn bộ nứt vỡ, cả người cũng lại một lần nữa bị bắn ra, ngã xuống đất. Hay! Tiếng hoàng hồ vui vẻ lại một lần nữa vang lên. Người ở dưới đài vỗ tay rào rào, reo hò, khen ngợi một trường này của Bùi Quốc Thiên. Ai cũng không hiểu chiêu thức Bùi Quốc Thiên là chuyện gì xảy ra, bao gồm cả Phan Lâm. Cho dù quả đấm của anh ta có hung mãnh như thế nào, chỉ cần đụng vào Bùi Quốc Thiên, nhất định sẽ bị giảm bớt lực phản kích. Lực lượng kỹ xảo có thể đạt tới hiệu quả sao? Nếu đã như vậy, lực lượng kỹ xảo này cũng thật là đáng sợ quá đi. Dù sao thì cũng là nhân vật thứ 10 trên bảng thiên kiêu, quả nhiên là thực lực phi phàm. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, một lần nữa đứng dậy, dần dần nghiêm túc hơn. Thằng ngu không biết trời cao đất rộng, hiện tại đã biết anh rể của tôi lợi hại như thế nào rồi chứ? Tôi khuyên anh hãy ngoan ngoãn đầu hàng, quỳ xuống cầu xin anh rể của tôi đừng giết anh là được rồi. Nếu cứ như thế này, anh rể của tôi sẽ không nể mặt, sợ rằng sẽ phải đánh chết anh tại đây đó. Dương Vân Thù dường dường đắc ý hướng về phía Phan Lâm mà gào lên. Cuối cùng thì cô ta cũng chờ được giây phút này. Lúc trước Phan Lâm ở trên lôi đài đánh đâu thắng đó, cảnh tượng không gì cản nổi, thật sự làm cho cô ta quá là nghẹn khuất. Bây giờ lại sảng khoái đến tận xương tủy. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, ỷ vào mình là người của Đông Hoàng giáo nên có thể vô pháp vô thiên sao? Thật nực cười. Gia chủ nhà họ Tần lúc trước xin tha cho Hoàng Nhật Bách cũng lạnh lùng mở miệng nói. Bây giờ Đông Hoàng giáo còn là cái thá gì chứ? Chia năm xẻ bảy, thế lực càng ngày càng suy yếu. Lần này, nếu như nhà họ Dương có thể cùng nhà họ Bùi thiết lập quan hệ thông gia, Đông Hoàng giáo căn bản cũng không là cái đinh gì gì trong mắt bọn họ. Người bên ngoài cười nói. Nhưng gần đây tôi nghe nói, Đông Hoàng giáo tổ chức Đông Hoàng Đại hội vì chọn giáo chủ. Nếu Đông Hoàng giáo có giáo chủ mới, tình hình có thể đã không như bây giờ. Không biết là người nào cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Câu này vừa dứt, những trận khinh thường cùng với cười nhạo vang lên. Cho dù thật sự có giáo chủ thì như thế nào chứ? Khó khăn của Đông Hoàng giáo cũng không thể dựa vào một lần đại hội là có thể giải quyết. Quá nhiều người muốn làm giáo chủ, ngoại trừ dùng thực lực nói chuyện, bằng không dùng bất kỳ cách nào thì cũng không thể thống nhất Đông Hoàng giáo. Có người đứng ra phản bác. Hiện trường đầy người nghị luận không thôi, nhưng cũng càng có nhiều người nhìn về phía Phan Lâm. Anh không để ý đến những lời vô bổ xung quanh, ánh mắt dưới mặt nạ càng ngương trọng nghiêm túc. Chỉ nhìn chằm chằm Bùi Quốc Thiên lại một lần nữa bước về phía trước, bước chân kiên định. Xem ra Tôi ra tay hơi nhẹ. Bùi Quốc Thiên nhìn Phan Lâm một lần nữa, đi tới, lắc đầu. Có lẽ tôi nên nghiêm túc hơn, nhanh chấm dứt trận quyết đấu nhàm chán này. Nói xong, Bùi Quốc Thiên chủ động công kích. Bước chân của anh ta hướng về phía mặt đất một chút. Toàn bộ lôi đài đột nhiên đung đưa, như một thuyền nhỏ chao đảo giữa sóng to gió lớn, kịch liệt lắc lư. Đây là tất cả lực lượng kỹ xảo của Bùi Quốc Thiên, bởi vì lôi đài này lay động. Phan Lâm có hơi chút đứng không vững, nhưng làm anh càng khiếp sợ, bởi vì dưới tác động của lực lượng kỹ xảo, tuy rằng lôi đài rung đến lợi hại, nhưng không bị nát ra. Cuối cùng thì đây là loại sức mạnh nào vậy? Phan Lâm không cách nào nghĩ thông được. Trong tích tắc, Bùi Quốc Thiên đã xuất hiện trước mắt anh. Đối mặt với tôi mà anh còn có thể phân tâm, là anh đang xem thường tôi hay là cảm thấy chính mình đã vô địch thiên hạ? Cuồng vọng, tự đại như vậy, nếu không giết anh, lòng tôi khó nén. Giọng nói của Bùi Quốc Thiên lạnh lùng truyền đến, một bàn tay vươn tới như ảo ảnh hư vô. Bàn tay kia quá nhanh, quá ảo, lực lượng của nó đã không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả. Phan Lâm tin rằng, cho dù núi lớn đến đâu, bị một trường này đánh trúng cũng nát thành cát bụi, chứ đừng nói chi là người. Bàn tay kia hung hăng vỗ vào ngực của Phan Lâm, từ lòng bàn tay phát ra một vòng dày hoa văn khiến cho người ta kinh sợ, như làn sóng xanh rung động, khuếch tán ra bốn phía, trùng trùng điệp điệp, tràn ra xa. Một vài khán giả ở gần đó bị làn sóng này đụng ngã lăn trên mặt đất. Có người hôn mê tại chỗ, có người kêu to thê thảm, như thể đau đớn vô cùng. Những người còn lại thì sợ tới mức hồn bay phách lạc, điên cuồng lùi ra phía sau. Về phần Phan Lâm, anh không ngừng lui về phía sau, thiếu chút nữa lại té xuống lôi đài. Một trường này, lực mạnh kinh người, có lẽ nó không có uy năng kinh thiên động địa, không có khí thế rời núi lấp biển, nhưng lực tàn phá tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Sau một kích này, Bùi Quốc Thiên cũng thu chiêu. Kết thúc rồi. Có người ý thức được trực tiếp mở miệng nói. Mỗi khi cậu Thiên thu chiêu, có nghĩa là đối phương đã thua. Xem ra tên điên này thật sự không chịu nổi một kích. Thua nhanh như vậy sao? Như vậy là đủ rồi. Dù sao thì anh ta cũng đã tiếp của cậu Thiên vài chiêu. Có thể cùng nhân vật thứ 10 bảng Thiên Kiêu đánh thành như vậy, còn chưa đủ sao? Dương Mạc Phi nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Rất nhiều người không biết, anh ta cũng bại trong một chiêu của Bùi Quốc Thiên. Có thể tiếp một chiêu của Bùi Quốc Thiên cũng đủ cho anh ta nói khoác huênh hoang. Một hồi lâu sau, Phan Lâm mới đứng vững cơ thể. Anh hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Cảm giác trong ngực như có một cỗ lực lượng dòng điện đang chạy, điên cuồng xông loạn trong lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi của anh. Có gì ngôn gì thì nói nhanh lên, bởi vì 10 giây sau, lực lượng kỹ xảo sẽ đem người sống xé nát. Thật xin lỗi, không thể cho anh chết toàn thây. Bùi Quốc Thiên lạnh nhạt nói, nhưng mà Phan Lâm không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào ngực của mình, lại như đang cảm thụ được cái gì đó. Một lát sau, anh trực tiếp nhắm hai mắt lại, không chút sứt mẻ, giống như pho tượng. Điều này làm cho người ở dưới đài ngây ngẩn cả người. Tên này... làm gì vậy? Không phải bị dọa ngu rồi đấy chứ? Tôi thấy có thể anh ta nghĩ thông rồi, đang ngoan ngoãn chờ chết. Tiếng nghị luận không ngừng. Ngược lại, Bùi Quốc Thiên cũng lười để ý tới, nghiêng đầu hướng về phía Dương Hồng Vũ nói. Gia chủ Dương, tôi muốn kết hôn với Tuyết Mai, có thể không? Đương nhiên không có vấn đề. Dương Hồng Vũ cười ha hà. Nếu như Bùi Quốc Thiên nói Phan Lâm đã chết, vậy thì tất nhiên là chết rồi. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta trực tiếp đứng dậy đi đến lôi đài, mở miệng nói. Các vị, hiện tại tôi tuyên bố người thắng trận đại hội kén rể này chính là Bùi... Sao vậy? Tôi thua rồi sao? Không đợi Dương Hồng Vũ nói hết lời, Phan Lâm bên kia đột nhiên mở miệng cắt ngang lời của ông ta. Dương Hồng Vũ khẽ giật mình. Sao vậy? Bùi Quốc Thiên cũng nhìn về phía Phan Lâm, thấy người kia hoàn hảo không tổn hao gì, lông mày không khỏi nhíu một cái. Trận quyết đấu của chúng ta hình như còn chưa có kết thúc mà. Gia chủ Dương, sao lại sốt ruột tuyên bố kết quả như vậy? Chẳng lẽ Bùi Quốc Thiên muốn nhận thua sao? Phan Lâm lại một lần nữa nói ra. Dương Hồng Vũ nhìn về phía Bùi Quốc Thiên. Gia chủ Dương, ông về trước đi, chờ một chút đi, xem ra xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn. Nhưng cũng không sao, không được bao lâu nữa đâu. Trong mắt của Bùi Quốc Thiên lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng sát ý. Phan Lâm không bị lực lượng kỹ xào xé nát, làm cho anh ta càng không vui. Anh ta không quan tâm thực lực của Phan Lâm như thế nào. Anh ta chỉ cảm thấy Phan Lâm không chết trong vòng 10 giây chính là tát vào mặt của anh ta. Anh rất cứng đầu. Bùi Quốc Thiên trầm giọng nói. Tôi cũng thấy như vậy. Hiện tại là lúc tôi nên phản kích. Phan Lâm khàn khàn nói. Đột nhiên hai tay của anh ta mở ra, bày ra một cái tư thế kỳ quái. Đồng tử của Bùi Quốc Thiên hơi co lại, kinh ngạc nhìn anh. Tư thế này... Phan Lâm nâng một tay lên, khuỷu tay hơi gấp, một tay hướng phía trước, duỗi thẳng tắp. Tư thế này nếu như vừa nhìn, sẽ nhìn không ra có gì khác thường. Nhưng đặt trong tình huống này mới càng chấn động. Bởi vì vừa rồi khán giả thấy được cái tư thế này ở trên người của Bùi Quốc Thiên. Chuyện này rõ ràng là chiêu pháp của nhà họ Bùi. Làm sao anh... Anh cũng có lực lượng kỹ xảo của nhà họ Bùi sao? Không thể nào. Lực lượng kỹ xảo này chính là tuyệt học của nhà họ Bùi. Đừng nói là anh ta, cho dù là người của nhà họ Bùi cũng chưa chắc có thể học được. Làm thế nào anh có thể chứ? Bùi Quốc Thiên hoang mang lắc đầu. Phan Lâm không đáp. Cũng được, để cho tôi thử anh một lần. Nói xong, Bùi Quốc Thiên la lên, phóng về hướng Phan Lâm. Vẫn là thân pháp quỷ mị hư vô kia, giống như làn khói. Sau khi tới gần Phan Lâm, song trường của Bùi Quốc Thiên đều xuất ra, chụp về phía từng cái đốt ngón tay của Phan Lâm. Lực lượng kỹ xảo tinh diệu đáng sợ, giống như là từng thanh đao nhọn, tràn ra từ trong lòng bàn tay của anh ta. Chỉ cần là những vật tiếp xúc với cỗ lực lượng này, tất nhiên sẽ vỡ nát, văng tung tóe, khó có thể tồn tại. Nhưng cơ thể của Phan Lâm không chút e ngại, đồng dạng mà vung vẩy hai tay, đón đánh song trường của Bùi Quốc Thiên. Song trường của hai người va chạm một chỗ, phát ra những tiếng vang trầm đục kịch liệt. Người dưới đài đều thấy quanh thân của hai người đều là trường ảnh, rậm rạp chằng chịt, căn bản không phân biệt được cái nào là của người nào. Bọn họ xem đến ra đầu run lên. Nhưng mà tốc độ ngăn cản của Phan Lâm chung quy vẫn chậm một bậc. Chống đỡ 4-5 giây liền ngăn cản không nổi nữa. Lại liên tiếp trúng mấy trường của Bùi Quốc Thiên, bị đẩy lui hơn 10 bước mới dừng lại. Hay! Người dưới đài lại một lần nữa phát ra tiếng hô ầm ĩ. Tôi còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Cảm giác anh đang vừa học vừa dùng, bắt chước chiêu thức của tôi. Bùi Quốc Thiên lại lắc đầu. Tôi nên nói anh ngu xuẩn hay là nên nói anh ngu ngốc đây? Tôi không nói chuyện anh vùng về bắt chước chiêu pháp. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Cho dù anh có bắt chước hoàn mỹ đến mấy, anh cảm thấy anh có thể sử dụng chiêu thức của tôi để đánh bại tôi ư? Không ai hiểu rõ lực lượng kỹ xảo của nhà họ Bùi hơn tôi đâu. Dùng nó để đánh bại tôi, không bằng anh đang nằm mơ sao? Đánh bại anh trước, rồi tôi nói sau. Phan Lâm lại không tức giận, trực tiếp trả lời một câu. Bùi Quốc Thiên ngưng ngưng mắt, không lên tiếng nữa, lại một lần nữa phóng về phía Phan Lâm. Lúc này anh ta không chút nương tay, hai tay vung như rồng, lực lượng kỹ xào trào lên cực đại. Lần này anh ta ôm ý niệm giết chết Phan Lâm. Trong khoảnh khắc đó, lôi đài rung chuyển, cuồng phong gào thét bốn phía, đến mây trên trời cũng tàn ra. Toàn bộ khán giả xung quanh lại càng hoảng sợ, lại một lần nữa lùi về phía sau. Ngay cả những cao thủ bên cạnh Dương Hồng Vũ cũng không chịu nổi. Duy chỉ có ông ta còn ngồi im trên bàn tiệc. Lực lượng kỹ xảo phá thiên quân. Một giọng nói run rẩy hô lên. Một trường của Bùi Quốc Thiên giết về phía trước. Lòng bàn tay hóa thành ngàn đạo trường ảnh. Hùng hăng xông tới như một cái miệng mở lớn nuốt lấy Phan Lâm. Phan Lâm chống đỡ không được. Trên thân nơi nào cũng trúng trường. Cả người không ngừng lùi về phía sau. Nhưng Bùi Quốc Thiên còn chưa dùng tay, một tay lại hóa thành móng vuốt, vồ đến các đốt ngón tay của Phan Lâm. Móng tay phát lực, chỗ các đốt ngón tay phát ra âm thanh quỷ dị, giống như xương vỡ vụn, khiến cho người ta nghe mà sờn hết cả gai ốc. Nhưng vẫn chưa chấm dứt như cũ. Nhưng anh ta lại mở ra song trường, điên cuồng, trường lực hất vào người của Phan Lâm. Giờ phút này, Phan Lâm không ngừng phòng ngự công kích của Bùi Quốc Thiên, toàn bộ là đơn phương bị đánh. Ngực điên cuồng bị đánh trúng, từng luồng lực lượng kỹ xảo không ngừng bị Bùi Quốc Thiên đánh vào trong cơ thể anh. Có lẽ chiêu thức của Bùi Quốc Thiên không mang đến cho người ta cái loại cảm giác hủy thiên diệt địa, nhưng sức công phá của nó mạnh hơn nhiều so với tất cả các chiêu thức kia. Giống như những trường ảnh này, nếu là người bình thường bị đánh một trường, sẽ lập tức bị lực lượng kỹ xảo trên lòng bàn tay xâm nhập vào cơ thể, sẽ nát lục phủ ngũ tạng,

Nhưng lại nghe một gã người nhà họ Dương chỉ vào hai cô gái bên cạnh Phan Lâm lớn tiếng la lên. Gia chủ, chính là hai người họ đã châm lửa. Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Bích Chân và An Việt. Sao? Dương Hồng Vũ lạnh lùng nhìn hai cô gái, trầm giọng nói. Nhà họ Dương chúng tôi có chỗ nào đắc tội với Diêu Kỳ Cốc sao? Vì sao hai vị lại làm như thế? Cái này... Bích Chân không biết phải trả lời như thế nào. Anh Lâm, chúng ta phải đi nhanh lên, không thể ở lại đây thêm nữa. An Viện nhỏ giọng nói. Tại sao lại phải đi chứ? Thứ tôi muốn còn chưa có đạt được cơ mà. Phan Lâm nghiêng đầu nói. Anh Lâm, nếu anh còn không đi, sợ là sẽ bị Bùi Quốc Thiên đánh chết đó. Đi nhanh thôi, chẳng lẽ anh không muốn sống nữa hả? Bích Trần nói như sắp khóc. Vốn dĩ Phan Lâm còn có chút khó hiểu, cũng lập tức hiểu ra vì sao hai cô gái này lại phóng hỏa rồi. Các cô ấy muốn gây ra hỗn loạn, tranh thủ mang theo mình chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng lửa kia cũng không lớn lắm. Hơn nữa, người nhà họ Dương sớm đã có biện pháp phòng ngừa bất trắc rồi. Dựa vào cái này, làm sao có thể di chuyển được lực chú ý của người nhà họ Dương chứ? Cậu Lâm, cũng không phải là tôi không nể mặt cậu. Thật sự là hai người này vô pháp vô thiên, dám cả gan phóng hỏa ở nhà họ Dương chúng tôi. Hôm nay, cho dù Diêu Kỳ ở đây, cũng phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Dương Hồng Vũ vung tay lên. Người đâu? Bắt hai người kia lại. Dương Hồng Vũ đang lo không tìm được cớ để có được lạc linh huyết trên người của hai cô gái này. Bây giờ đã có việc này, đương nhiên là ông ta sẽ không kiêng nể gì cả. Dạ, gia chủ. Người nhà họ Dương lập tức tiến lên. So với Diêu Kỳ Cốc, nhà họ Dương mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, Dương Hồng Vũ cũng không sợ đắc tội với Diêu Kỳ. Nhưng lúc người nhà họ Dương vừa mới tới gần hai cô gái, Phan Lâm đã vung tay lên, mấy người trực tiếp bị nhấc lên, bay ra ngoài, quăng xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mọi người trong nháy mắt biến sắc, đột nhiên giận dữ. Họ Phan kia, anh làm cái gì đấy? Dương Vân Thù tức giận quát lớn. Khốn nạn, anh muốn đối nghịch với chúng tôi sao? Dương Mạc Phi đứng dậy gầm lên. Người đâu? Bắt ba người này lại cho tôi. Nếu ai dám phản kháng, cắt tay chân. Vâng. Bốn phía, cao thủ nhà họ Dương đã muốn nhào lên lắm rồi. Phan Lâm nhào mắt, cũng không sợ. Nhưng đúng lúc này, Bùi Quốc Thiên lên tiếng. Dương gia chủ, vì sao lại muốn phá hư trận quyết đấu của tôi với anh ta thế? Dương Hồng Vũ nhướng mày. Cậu Quốc Thiên, bảo người của ông lui ra, mặc kệ có chuyện gì, chờ chúng tôi đánh xong, rồi hẵng nói. Sắc mặt của Bùi Quốc Thiên không biến sắc nói. Anh Quốc Thiên, bọn họ ngang nhiên khiêu khích nhà họ Dương chúng tôi, sao có thể chịu đựng được chứ? Dương Mạc Phi trầm giọng nói. Bùi Quốc Thiên nhíu mày lại, nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi. Sao nào, các người muốn phá hư cuộc chiến của Thiên Kiêu sao? Lời này vừa nói, mọi người hãi hùng khiếp vía. Cuộc chiến của Thiên Kiêu vô cùng thần thánh, không một ai có thể can thiệp. Nếu không, sẽ phải chịu sự khiển trách, thậm chí là đả kích của toàn bộ người giới võ đạo. Chủ yếu nhất là sẽ chọc giận bọn họ. Nhà họ Dương vẫn không cả gan đến mức này. Người nhà họ Dương bắt đầu do dự. Dương Hồng Vũ đắn đo rồi vung tay lên. Các người lui xuống trước đi. Chờ cậu Quốc Thiên và cậu Lâm đây quyết đấu xong lại đi bắt người. Dạ, gia chủ. Mọi người gật đầu. Dương Hồng Vũ lại không hề lo lắng. Nếu như Bùi Quốc Thiên giải quyết được Phan Lâm thì ông ta cũng nhẹ người. Nếu như Bùi Quốc Thiên thất bại, Phan Lâm khẳng định sẽ sức cùng lực kiệt. Lúc đó ông ta muốn bắt người thì cũng dễ như ăn kẹo thôi. Như thế nào đều có lợi, nên ông ta cũng không cần phải sốt ruột. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Bùi Quốc Thiên nhìn Phan Lâm nói. Được. Phan Lâm gật đầu, ý bảo Bích Chân và An Viện tránh xa ra một chút. Hai cô gái do dự một chút, nhưng chung quy thì vẫn phải lùi ra sau. Nhưng mà hai cô gái vừa mới lùi về sau thì Bùi Quốc Thiên lại biến mất lần nữa. Cẩn thận! Bích Chân nghẹn ngào la lên. Phan Lâm quay đầu lại, đã thấy Bùi Quốc Thiên song trường lại một lần nữa đập tới. Sát ý bắn ra. Lần này song trường của anh ta lại có một loại khí công kỳ diệu và đặc biệt bao quanh, trông rất biến ảo. Khi đánh tới lực lượng phía trên lại như sóng to gió lớn đánh tới. Bùi Quốc Thiên đã dốc hết toàn lực. Tất cả mọi người ở xung quanh đều bị bức lui dưới sức ảnh hưởng của những lực lượng kia, không dám tới gần. Bọn họ cảm nhận được họ đang ở cạnh và chỉ bị dính một tí lực lượng ở bên ngoài rìa thôi mà ai nấy cũng cảm thấy rất sợ hãi rồi. Chỉ là chút lực lượng lan ra mà đã khủng bố như vậy. Vậy thì lực lượng lúc này Phan Lâm đang phải chống đỡ còn kinh khủng đến mức như thế nào đây? Mọi người trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm. Nhưng mà thời gian dần qua mọi người đều há to miệng, hai mắt cũng mở to. một cảnh tượng kinh hãi không thể hiểu nổi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy mặc cho Bùi Quốc Thiên công kích Phan Lâm như thế nào thì Phan Lâm vẫn không chút sức mẻ, thân thể không mảy may hề hấn gì cả, như người ngoài cuộc chứ không phải là đang đánh nhau. Tất cả công kích của Bùi Quốc Thiên đều bị Phan Lâm vô hiệu hóa. Bùi Quốc Thiên cũng rất kinh hãi, cảnh tượng này quá mức kinh hãi, nhưng anh ta cũng không chịu từ bỏ, điên cuồng công kích, cứ như muốn đánh đến lúc nào có hiệu quả mới thôi. Những tiếng vang trầm đục cứ vang lên không ngừng. Đột nhiên, một âm thanh quỷ dị vang lên. Đã thấy hai tay của Bùi Quốc Thiên đã bị Phan Lâm bắt lấy. Lực lượng kinh khủng của một trường kia bỗng nhiên tiêu tan. Không ổn. Bùi Quốc Thiên giật mình, vội vàng muốn rút tay ra lùi lại phía sau. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại khẽ động bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay của Bùi Quốc Thiên một cái. Một cỗ lực lượng như dòng điện từ lòng bàn tay của Phan Lâm lao ra, chui vào trong lòng bàn tay của Bùi Quốc Thiên. Sau đó nhanh chóng lan ra khắp toàn thân của anh ta. Bùi Quốc Thiên bị đẩy bay ra ngoài, đụng vào vách tường phía sau. Vách tường kia cũng bị sụp đổ ngay lập tức. Bùi Quốc Thiên cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sợ hãi. Cậu chủ! Người nhà họ Bùi vội vàng xông lên, đỡ Bùi Quốc Thiên dậy. Đều cút ra! Bùi Quốc Thiên trực tiếp đẩy người bên cạnh ra, lạnh lùng quát. Đều đứng ra xa một chút, trận này là trận chiến thiên kiêu, còn chưa có chấm dứt đâu. Người bên ngoài đã sợ hãi lùi ra xa nữa. Bùi Quốc Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Vừa nãy, thứ anh dùng là lực lượng kỹ xào sao? Đúng vậy. Xem ra anh rất giỏi đấy. Mới nhìn có một chút mà đã có thể học được tới mức này. Nhưng vẫn chưa đủ đâu. Chỉ là nhìn hồ vẽ mèo thôi. Không có thành tựu. Bùi Quốc Thiên hừ lạnh, lại xông tới một lần nữa. Nhưng lần này Phan Lâm không đứng tại chỗ bất động nữa, mà cũng nghênh đón nhào phía Bùi Quốc Thiên. Anh cũng không tiến hành phòng ngự gì cả, mặc cho nắm đấm của Bùi Quốc Thiên đang nhắm vào người mình. Phòng ngự khủng bố của thân thể Tiên Thiên Cương không cần phải sợ bất kỳ loại lực lượng kỹ xảo nào. Đồng thời, Phan Lâm trở tay tung trường về phía Bùi Quốc Thiên. Bùi Quốc Thiên cũng rất kiêng kỵ, điên cuồng trốn tránh. Khoảng cách gần như vậy, căn bản là không kịp tránh, rơi vào đường cùng. Bùi Quốc Thiên chỉ có thể thu hồi song trường tiến hành phòng ngự. Một tay đưa lên, phản kích lại bàn tay ra trường về phía mình của Phan Lâm, muốn ngăn lại một kích này. Khi bàn tay hai người chạm vào nhau, không có lực lượng ngang ngược, cũng không có âm thanh bùng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có một tiếng va chạm nhẹ nhàng vang lên. Mọi người đều mở to hai mắt, nhưng thấy lòng bàn tay của hai người cũng không tách ra, mà vẫn giữ nguyên tư thế. Hai người cũng không tiếp tục công kích đối phương, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay như đang âm thầm phân cao thấp. Đây là đang so kình lực sao? Phạm Văn Tiến ở phía dưới cảm thán. So kình lực sao? So chiêu kiểu này, làm gì có loại lực lượng nào có thể đọ lại được lực lượng kỹ xảo chứ? Cái người họ Phan này là người ngu ngốc sao? Vừa nãy, ông không nghe thấy cậu Quốc Thiên nói sao? Anh ta muốn lợi dụng lực lượng kỹ xảo của cậu Quốc Thiên để đối phó với cậu ấy đấy. Tôi nghĩ chắc là anh ta cũng học được chút gì đó. Có lẽ là vậy. Nhưng anh ta mới học vài phút, có thể so được với người đã học hơn 20 năm như cậu Quốc Thiên sao? Anh nghĩ chúng ta là đồ ngốc hay là chính anh ta là đồ ngốc đây? Không ít người bật cười ra tiếng. Dương Vân Thù cũng cười. Cô ta nheo mắt lại, lạnh lẽo nhìn Phan Lâm, hừ lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Bùi Quốc Thiên đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, cánh tay run lên, lùi về phía sau một bước. Tất cả mọi người đang cười cợt cũng đơ mặt ra. Sao lại thế này? Bùi Quốc Thiên lại thua sao? Phan Lâm lại phát lực lần nữa, bàn tay đẩy mạnh về phía trước. Bùi Quốc Thiên bay thẳng ra phía sau, đụng vào giữa đám người. Nhóm người bên kia lập tức là người ngã ngựa đổ, rối loạn thành một đoàn. Vài người tránh không kịp, bị Bùi Quốc Thiên đụng ngất đi. Bùi Quốc Thiên càng là tóc tai bù xù vô cùng chật vật. Anh ta vội vàng đứng dậy, nhưng Phan Lâm đã lao đến, tung trường giống như động tác của Bùi Quốc Thiên. Trường lực nhu hòa, không có chút cảm giác mạnh bạo nào. Nhưng mà càng như thế thì càng đáng sợ. Bùi Quốc Thiên mở to mắt, đưa tay lên đỡ. Một tiếng vang trầm đục, cơ thể của anh ta lại bị đánh bay ra ngoài như tên bắn. Cậu chủ! Người nhà họ Bùi sốt ruột kêu lên. Những người ở hiện trường cũng xôn xao. Sao lại thế này? Thứ mà tên kia dùng là lực lượng kỹ xảo ư? Không đúng. Không đúng, sao lực lượng kỹ xảo của anh ta lại có thể làm cho cậu Quốc Thiên bị thua nặng nề như thế này được chứ? Nhất định là có vấn đề. Rốt cuộc thì anh ta đã dùng thủ đoạn gì đây? Những tiếng than khiếp sợ và kinh ngạc vang lên không ngừng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục.